Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Sở Sở cũng nhận ra có điều không ổn. Cô bước nhanh tới, lúng túng đưa tay ra. Ôi trời, thầy Ôn, thầy thật là khách sáo quá. Còn chuẩn bị hoa cho thầy dư, để tôi cầm giúp cho. Khuôn mặt của Kiều Sở Sở tràn đầy nụ cười. Nhưng Ôn Vũ Thần lại như chẳng nghe thấy. Bước thẳng đến trước mặt Dư Vãn. Dư Vãn lập tức quay lưng lại. Lúc này cô không biết phải làm thế nào. Chỉ cảm thấy vô cùng lúng túng. Một vài diễn viên quần chúng chưa rõ tình hình. Vẫn lớn tiếng reo hò. Ôi trời, thầy Ưng thật dũng cảm. Dám tặng hoa hồng cho chị Dư trước mặt bao nhiêu người thế này. Đúng vậy. Thầy ấy đúng là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Tôi thấy thầy ấy luôn cưng chiều chị Dư. Chắc chắn hai người đang hẹn hò rồi. Thậm chí có người còn đứng lên vỗ tay chúc mừng. Dư Vãn lau mồ hôi trên trán. Chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cô cắn răng bước tới. Cất giọng, cảm ơn thầy, thầy Ôn. Dư Vãn đưa tay nhận lấy bó hoa. Như thể bó hoa nóng bỏng tay. Vội vàng đặt xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi cùng mọi người vỗ tay. Thấy hành động của Dư Vãn, ánh mắt Ôn Vũ Thần thoáng chút u buồn. Cô Dư, lần này được hợp tác với thầy, tôi thực sự rất vui. Ôn Vũ Thần chìa tay ra, thái độ vô cùng nhã nhặn. Dư Vãn cười tươi, bắt tay với anh, cảm ơn thầy Ôn đã đánh giá cao. Thầy cũng rất tuyệt, tôi tin rằng năm nay thầy nhất định sẽ đạt được giải nam diễn viên chính xuất sắc. Cả hai nói những lời khách sáo. Nhưng đột nhiên Ôn Vũ Thần dang rộng hai tay. Cô Dư, ôm một cái nhé. Dư Vãn như bị sét đánh ngang tai. Cô sững sờ tại chỗ. Không biết phải làm sao. Kiều Sở Sở thì càng sốt ruột. Nhìn trước ngó sau. Cuối cùng cắn răng. Ba bước gộp thành hai. Lao thẳng vào vòng tay của Ôn Vũ Thần. Thầy Ôn, em là fan của thầy. Cuối cùng lần này chị Dư cuối cùng cũng được hợp tác với thầy. Em thực sự rất vui. Nhìn cảnh tượng này, mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn nhau. Kiều Sở Sở cắn chặt răng. Nhắm tịt mắt lại. Xong rồi, hôm nay chắc chắn cô sẽ bị dân mạng chửi lên hot search. Nhưng vì hạnh phúc của Dư Vãn, cô đành phải làm vậy. Nhìn thấy hành động của cô, Dư Vãn không nhịn được bật cười. Trong đầu chỉ vang lên một câu. Cả đời này, bạn đã từng liều mạng vì ai chưa? Bàn tay của Ôn Vũ Thần khựng lại. Nhưng thấy vẻ mặt lúng túng của Dư Vãn, anh vẫn thu ánh mắt của mình về. Nhẹ nhàng vỗ vai Kiều Sở Sở. Cảm ơn em đã ủng hộ. Sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Dù có chút sự cố nhỏ, nhưng bầu không khí tại trường quay vẫn không hề giảm nhiệt. Mọi người tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Sau đó chỉ còn lại vài cảnh của diễn viên quần chúng chưa quay xong. Còn lại các diễn viên khác đều đã được nghỉ. Dư Vãn thở phào nhẹ nhõm. Hai tháng trời trôi qua như một giấc mơ. Đạo diễn Lâm nhanh chóng bước tới. Bắt tay Dư Vãn. Cô Dư, lần này được hợp tác với cô, tôi thực sự rất vinh hạnh. Đạo diễn Lâm vô cùng xúc động. Trước đây, khi Dư Vãn bị cư dân mạng tẩy chay, ông cũng từng bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại ấy. Nghĩ rằng cô sẽ tỏ thái độ ngôi sao, kiêu căng trong đoàn làm phim. Nhưng không ngờ, khi tiếp xúc thật sự mới phát hiện, Dư Vãn là một người rất dễ gần, sống cực kỳ thấu hiểu. Hơn nữa, cô diễn xuất rất tốt, còn sẵn sàng chỉ dạy tận tình cho các diễn viên đóng cùng. Từng việc một, khiến đạo diễn Lâm hoàn toàn thay đổi cách nhìn về cô. Sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ mời cô hợp tác nữa. Đạo diễn Lâm nói với vẻ đầy tin tưởng. Trong mắt ông không thiếu sự ngưỡng mộ. Dư Vãn mỉm cười gật đầu. Đáp lại một cách thoải mái. Được thôi. Đạo diễn Lâm, tác phẩm của ông từ trước đến nay đều rất xuất sắc. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc. 6 giờ chiều, cảnh quay của Dư Vãn đã hoàn thành. Cô cùng Kiều Sở Sở rời khỏi đoàn làm phim. Kiều Sở Sở vỗ ngực, vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Dư, nếu một ngày nào đó em bị ám sát, chị nhất định phải báo thù cho em đó. Cô ngước đầu tuyệt vọng, nắm lấy tay áo của Dư Vãn mà lắc lắc. Dư Vãn không nhịn được bật cười, gõ nhẹ vào trán cô. Em đang nói bậy bạ gì thế? Kiều Sở Sở vẻ mặt ỉu xìu, cúi đầu xuống, giọng đầy u sầu. Nếu bị fan của Ôn Vũ Thần nhìn thấy, chắc chắn em sẽ bị mắng đến tả tơi. Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ sự kiên quyết. Không đúng, cho dù như vậy, em cũng sẽ bảo vệ hạnh phúc của chị và thầy Lục. Tuyệt đối sẽ không lùi bước. Dư Vãn vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Sẽ không đâu, trừ khi có người cố tình tiết lộ. Nếu không họ sẽ không đổ lỗi lên đầu em đâu. Kiều Sở Sở lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. 2 tháng làm việc cuối cùng cũng kết thúc. Cô thả lỏng, cười tươi hỏi. Chị Dư, vậy tiếp theo chị định làm gì? Quay xong bộ phim này, công việc của Dư Vãn đã trống không? Hiện tại, cô muốn tập trung vào kế hoạch thành lập công ty quản lý. Sở Sở, vẫn phải làm phiền em thêm một thời gian, chị muốn thành lập công ty. Nghe đến đây, Kiều Sở Sở lập tức ngẩng phát đầu lên, ánh mắt tràn ngập sự phấn khích. Tất nhiên là được, từ nay chị là bà chủ, còn em là quản lý trọn đời của chị. Không ai có thể giành lấy vị trí này của em. Kiều Sở Sở tự hào ngẩng cao đầu, nhìn bộ dạng đó của cô, Dư Vãn không nhịn được cười. Có lẽ vì ở bên nhau quá lâu, Kiều Sở Sở đã bộc lộ bản chất thật của mình, trở nên tinh nghịch và vô tư hơn. Một chiếc xe hơi màu đen chậm chậm tiến lại gần, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai của trợ lý. Anh nhìn Dư Vãn, lịch sự nói, cô chủ, ông chủ bảo tôi đến đón cô. Dư Vãn gật đầu, lên xe, về đến nhà. Kiều Sở Sở vươn vai, rồi ngã phịch xuống ghế sofa. Trong lúc không có gì làm, cô mở tài khoản mạng xã hội của Dư Vãn lên và phát hiện số lượng người theo dõi đã tăng thêm 2 triệu người. Kiều Sở Sở kích động bật dậy, vẫy vẫy chiếc điện thoại trên tay. Chị Dư, chị mau nhìn này, 2 tháng mà chị tăng hẳn 2 triệu fan đấy. Gương mặt Dư Vãn vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô thử vai thành công, hạ bệ được Tống Nghiên. Phần bình luận trên mạng ngập tràn lời khen ngợi. Trong khoảng thời gian đó, lượng người hâm mộ tăng lên vùn vụt. Nhưng gần đây, những tin đồn về cô và Ôn Vũ Thần liên tục xuất hiện, khiến khu vực bình luận chia thành 2 phe trắng đen lẫn lộn. Kiều Sở Sở nhíu mày, bực bội ném điện thoại xuống sofa. Em thấy mấy người đó toàn nói nhảm, dựa vào những chuyện không có thật để bôi nhỏ chị. Dư Vãn thay đồ, bình thản nói, chị không để tâm đến những suy nghĩ đó, chúng không thể ảnh hưởng đến chị. Nào, em muốn ăn gì? Tối nay chúng ta cùng đi ăn một bữa thật no nê. Kiều Sở Sở vui mừng khôn xiết, lại cầm điện thoại lên lần nữa. Chị Dư đúng là hào phóng, đi theo chị đúng là được ăn ngon. Dư Vãn mỉm cười, không phủ nhận. Đến chiều tối, 2 người đến một nhà hàng 5 sao. Kiều Sở Sở xoa xoa vai đau nhức, nhìn Dư Vãn tràn đầy năng lượng, thắc mắc hỏi, chị Dư, chị không mệt sao? Lịch quay mấy ngày liền dày đặc như thế, mà tinh thần của chị vẫn tốt quá. Dư Vãn cúi đầu cắt miếng bít tết, nhẹ nhàng đáp, tất nhiên là mệt chứ, nhưng chị thích diễn xuất, làm điều mình yêu thích thì sẽ không cảm thấy kiệt sức. Kiều Sở Sở bừng tỉnh, vui vẻ nói, chị Dư, em thấy chị sinh ra để làm diễn viên đấy, năm sau giải nữ chính xuất sắc nhất chắc chắn sẽ là của chị. Dư Vãn phì cười, con đường diễn xuất này, cô còn phải đi rất xa. Đột nhiên, từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Bác gái, món thịt nấu cay ở nhà hàng này ngon lắm. Bác nhất định phải thử à? Kiều Sở Sở cứng người. Từ từ quay đầu lại, Đúng là Tống Nghiên. Tống Nghiên thân mật khoác tay mẹ của Lục Trầm, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Cách chương.